Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như hôm nay Lục N ổ ến đặc biệt vui cực về, còn rót cho Bùi ổ ao người một ly rượu chai. Ý lệ ơu, nay là một năm rất đặc biệt, là lần đầu tiên cả gia đình chúng ta đoàn tụ cùng nhau đón năm mới. Mẹ hy vọng mỗi người các con năm mới đều khỏe mạnh. Phó Trầm Trạch và Phó Xương Chi thoạt nhìn đều rất cảm động, lập tức nâng ly lên. Phó Kiên Đình tước tiên chạm ly với bà ta một cái, nói một câu. Bà vơ vả rồi. Yến Ngư nhìn cảnh người một nhà bọn họ vui vẻ hạnh phúc, cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng cuối cùng vẫn phối hợp nâng ly rượu lên. Sắp sang năm mới tôi, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ, đám người Phó Trầm Trạch lập tức nói TSC không. Chỉ có Yến Thu không nói gì, lắng lặng nhìn bọn họ, cũng không uống, chỉ khẽ chạm môi lên miệng ly. Nhưng vẫn không khỏi ném được một chút tanh nồng khiến người ta chán ngầy. Trong nháy mắt, cậu càng buồn nôn hơn. Mau ăn cơm đi, đương nhiên không ai phát hiện ra cậu kho. Chịu, Lục Nguyễn nhiệt tình kêu cọt mọi người. Yến Ngô đã sớm đói bụng, vì thế cầm đũa gắp ít măng. Nhưng mà ngay lúc cậu đang chuẩn bị ăn, lại đột nhiên cảm giác được cô tay của mình trổ ống giống. Cậu thấy lạ nên cúi đầu nhìn xuống, nhìn chằm chằm cô tay của mình sừng sốt một lúc. Bấy giờ mới nhớ tới buổi chiều cậu nhét chuỗi Phật châu vào trong túi áo. Tuy nhiên, khi trở về phòng sau bữa tối lúc cậu sờ vào chuỗi Phật châu lưng túi áo phát hiện, dòng túi áo khoác chồng trơn. Không thấy chuỗi Phật châu đâu, Yến Thu ôm áo khoác ngồi cơm phòng nhớ lại một lúc lâu, cảm thấy trường hợp có khả năng. Ớn nhất chính là sáng nay sau khi tháo Phật châu xuống nhét vào lưng túi nhưng nó không vào, không cẩn thận rơi ra ngoài. Trên mặt đạt đều là tuyết đọng thật dày. Cho nên cậu cũng không nghe thấy âm thanh gì. Tuy rằng Phật châu rơi mất khiến Yến Thu rất sốt ruột, nhưng lúc này bên ngoài đã tối đen, rõ ràng không phải là lúc thích hợp để đi tìm, bởi vậy chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc, chờ đến ngày mai. Đêm vẫn còn dài, Yến Thu vì giết thời gian, lấy từ rương vali ra một khối gỗ lê, dự định khắc đồ vật một lúc để cho mình tĩnh tâm. Lúc đang khắc, cậu đột nhiên nhớ tới hình như mấy ngày nay mình đều không mở livestream. Vì vậy do dự một lát rồi mở livestream lên. Trong phòng livestream của cậu vẫn sôi động như mọi khi, vừa mới, bắt đầu livestream đã có rất nhiều người tràn vào. Tiêu diệt trái đất đi, hôm nay là ngày gì vậy? Anh giai cuối cùng cũng livestream rồi, mê gái thì có sao, hôm nay không uổng công rồi, em biết anh sẽ like mà. Được rồi, thật ra em không biết, ngày nào em cũng ngồi xồm ở đây. Cây quýt to cây quýt. Người chị em, bà không đi học hả, mà là gì dai, anh ơi, hóa ra anh vẫn còn nhớ phòng livestream bên Hồ Đại Minh. Mà là một loại gia vị cay và tê được làm từ hạt tiêu và ớt tứ xuyên. Gì dai là một từ thông dụng trên internet dùng để chỉ lê. Nhóm đồng tính nữ, Yến Ngu nhìn phòng livestream một hồi, các bình luận tước mắt hoa hết cả mắt, nhưng cậu vẫn không thơ ây được vị tiên sinh L đó. Thật ra Yến Thu cũng không gác đối phương có tới nữa hay không, cũng không rõ vị tiên sinh đó rốt cuộc muốn làm gì. Kể từ lời ân tước đối phương tặng quà cho cậu xong tới nay, đối phương cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian, không thấy sơ. Hiện rương phòng livestream của mình nữa, Yến Thu gửi tin nhắn riêng cũng không nhận được phản hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phá ải trên giao diện vẫn còn số tiền đó, Yến Thu còn tưởng rằng chỉ là do mình nằm mơ. Nhưng số tiền, ớn đó lưng nhắc nhở cậu rằng, tất cả đã thật sự xảy ra. Nhưng tại sao, thật sự con người sẽ tiêu nhiêu tiền như vậy chỉ để nói một câu thôi sao? Chuỗi Phật châu trên cô tay rất đẹp, nghĩ tới đây, Yến Thu đờ không bản năng vuốt ve cổ tay một chút, nhưng mà nơi đó đã trồng trơn. Bấy giờ Yến Thu mới kịp phản ứng, chuỗi Phật châu của cậu đã mất. Người xem livestream cũng có người phát hiện ra vấn đề này, via bình luận ra. Nhưng nhanh chóng đã bị những comment khác đẩy xuống. Yến Ngư nhìn số người rương phòng livestream càng ngày càng tăng lên, cậu không còn thưa xuân bi thu. Nữa, cúi đầu yên lặng khắc giống như mọi khi, tóm lại là vì xuân đến xuân đi, thu đi mà bị thước sâu cảm, nói chung là chỉ người đa sâu đa cảm, có trái tim nhạy cảm. Cùng lúc đó, tại ngôi biệt thự trên đỉnh núi, Lê Chất ngồi một mình cơm phòng làm vi diệc, cách cửa sổ sát đất. Ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đây là căn phòng tốt nhất của biệt thự trên đỉnh núi, có có thể ngắm được toàn cảnh của ngọn núi. Lúc này đêm đã dấp khuya, hầu hết cảnh sắc trên núi đều bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ có những vì sao ở trên bầu trời và ngôi biệt thự nằm ở sườn núi này vẫn tỏa ra những ánh sáng lơ lói. Lê Chất thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn màn hình phẳng trên bàn. Bên rương đó là một phòm livestream, một thiếu niên đang livestream. Hôm nay thiếu niên mặc một bộ đồ ngủ màu lam nhạt, kiểu dáng dấp rộng rãi, bởi vậy trong quá trình cử động dấp dễ dàng nhìn thấy cổ tay trắng trẻo thỉnh thoảng lộ ra. Trước đây trên cổ tay của thiếu niên có đeo không một chuỗi Phật châu. Màu trầm của tử đàn tiểu diệp phối hợp với cổ tay như trăng sáng của thiếu niên, lại toát lên một loại vẻ đẹp khác hẳn. Nhưng tối nay chuỗi Phật châu đã biến mất, chỉ còn lại một đoạn cổ tay trồng không. Quả nhiên là của cậu, Lê Chất nghĩ, cho nên bóng dáng của người anh vô tình nhìn thấy khi trượt tuyết ngày hôm nay là cậu sao? Lê Chất nghĩ, cầm lấy chuỗi Phật châu đang đặt ở trên bàn, ngón cái đặt lên trên hạt châu, từng hạt hạt dần dần đi xuống. Trước mã anh từ từ hiện lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy chuỗi Phật châu này trên cổ tay thiếu niên. Anh vô tình đi vào phòng livestream đó, lần đầu tiên nhìn thấy còn tưởng rằng là mình nhìn lầm, bởi vậy ngày đó anh dừng lại ở phòng livestream rất lâu. Ngay từ đầu chỉ là vì muốn nhìn rõ hình dáng chuỗi Phật châu này, nhưng sau này anh lại phát hiện thiếu niên điêu khắc gỗ rất tài tình. Thoạt trông cậu rất trẻ, nhưng kỹ thuật sử dụng dao giới chính xác và sắc bén, tỷ lệ bố cục hợp lý, kiểu dáng có vài phần như được người đó truyền lại. Thật ra Lê Chất không hay xem livestream lắm, thỉnh thoảng mở ra cũng chỉ để xem ông cụ của Trầm Cổ Hiên. Bởi vậy tối hôm đó mò mẫm mất chút thời gian mới học được cách tặng quà. Kỳ thật ban đầu anh muốn hỏi thiếu niên là chuỗi Phật châu trên cổ tay cậu từ đâu mà có. Nhưng cuối cùng anh suy nghĩ thật lâu lại không hỏi được thành lời. Có điều khi thiếu niên hỏi, ma xui quỷ khiến anh gõ ra một câu. Chuỗi Phật châu trên cổ tay rất đẹp. Lúc Yến Thu kết thúc buổi livestream đã là đêm khuya, cả căn biệt thự rơi vào một mét lặng, nhưng cậu vẫn chưa ngủ được. Thay vào đó, cậu mở cửa phòng ra, đi tới cầu thang và nhìn vào cầu thang gỗ xoắn ốc tước loạt, vòng quanh, uốn lượn không có điểm kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Kỳ còn cho rằng mình sẽ có chút ám ảnh sau những sự kiện của kiếp tước. Song khi một lần nữa cậu đứng ở chỗ này lại nhận ra, không phải thế. Cậu vẫn có thể rất bình tĩnh nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra ở kiếp TX trước. Lửa, ớn cháy rất nhanh, nỉ ế nơi đập vào quy mắt, cậu đều là IKEOAI, hít thở rong bầu ế lại tràn ngập kho. Y dày đặc khiến người ngạt thở, cả tòa nhà lung lay sắp đổ, gỗ cháy đỏ rực từ trên trời rơi xuống, đập mạnh lên mặt cậu. Phó Trầm Trạch chạy về phía Phó Sương Trì ở lầu 2, Lục Nguyễn và Phó Kiến Đình đứng ngoài nhìn cậu chật vật không chịu nổi. Hết thảy mọi thứ như thể chỉ là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng của một mình cậu, Yến Thu nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh trong đầu. Lúc mở mắt ra lần nữa, một dòng mắt đã hát không an toàn tĩnh lặng. Kỳ thật bây giờ có gì khác với kiếp trước đâu. Cậu biết hỏa hoạn vẫn có thể xảy ra, nhưng không biết chính xác khi nào sẽ xảy ra. Vụ hỏa hoạn đó tựa như một quả bom hẹn giờ, khi nào nó còn chưa nổ tung, thì khi đó cậu vẫn không được yên ổn. Yến Thu không bật đèn, lợi dụng bóng tối đi xuống lầu 1, sau đó đặt một cái camera phía sau chậu hoa ở giữa phòng khách. Thật ra cậu cũng không biết nó có tác dụng hay không, nhưng chỉ có thể cố gắng chuẩn bị nếu vụ cháy đó xảy ra. Sau khi giấu kỹ camera, Yến Thu ngẩng đầu nhìn về phía phòng Phó Sương Trì ở lầu 2. Cửa phòng Phó Sương Trì đóng chặt, lắng lặng đứng sừng sững rơm bóng tối. Yến lặng yên nhìn phòng cậu ta một lúc. Bấy giờ mới chậm rãi mở miệng, thì thầm hỏi một câu. Tôi rất tò mò, rốt cuộc có phải là cậu không? Sáng sớm ngày hôm sau Yến Thu lại lên núi một chuyến, đến nơi hôm qua đã tới mua. Tìm lại chuỗi Phật châu của mình, tuy nhiên cho dù cậu đi vòng từ vách núi trở về biệt thự, suốt cả quãng đường cũng không tìm thấy. Xem ra là mất thật rồi, thật ra ngày hôm qua cậu đã có dự cảm không có khả năng tìm lại được. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy kết quả vẫn có chút không kìm nén được. Kiếp tước cũng như thế, chẳng lẽ cậu và chuỗi Phật châu này không có duyên như vậy sao? Yến Thu không có mục đích đi về biệt thự, thế nhưng khi tới cửa lại không muốn. Đi vào, vì thể một mình tìm một chỗ ở bên ngoài ngồi đến khi trời tối, lúc này mới trở về. Lúc cậu quay về Phó Sương Trì đang giúp Lục Nguyễn dán giấy cắt hoa. và câu đối tết lên cửa sổ, Phó Kiến Đình và Phó Trầm Trạch đết pháo ở cửa. Là những hoa văn dán trên cửa sổ được cắt bằng giấy, đây là một nét đẹp nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, sẽ dán giấy hoa lên cửa sổ để cách chương.